Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân Gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 649, chương 655, loạn dội nước bẩn. Hai cái người bên ngoài lấy tiền chạy tới bao mỏ. Mỏ không có thấy làm, cũng là một trận chơi đùa lung tung, khắp nơi kết giao, nhưng lại ai cũng không quy phụ. Người cảm thấy thật đơn giản như vậy sao? Không lớn, trong phòng khói mù tràn ngập. Triệu Lục Sơn dã là Tấn Tây Bắc nhân vật số 1. Bây giờ mà Hòa Bình tiệm cơm gây chuyện người, liền là hắn theo nơi khác tìm đến. Sở dĩ che giấu là bởi vì này ranh giới bên trên nhân vật cũng không chỉ hắn, liền là cường thế hơn hắn cũng còn có vài vị. Nói chuyện dập đầu đập cái chén, Triệu Lục núi sắc mặt âm trầm, tiếp tục hướng tại bà lão nói ra: Chúng ta sao có thể cam đoan bọn hắn cùng cái kia hai cái tiểu xúc sinh không quan hệ? Nếu có, vậy cái này cầu thí Hòa Bình tiệm cơm bày ở cái kia, có thể cũng không phải là chuyện gì tốt. Vậy liền tựa như cho bọn hắn tôn hầu tử thiên lý nhãn. Người thính tai, cũng là, nói đến ý tưởng bên trên, tại bà lão nhẹ gật đầu. Trong lòng tự nhủ thiên lý nhãn và thuận gió tai rõ ràng cũng không phải là tôn hầu tử. Thế nhưng, được rồi, tuy nói những năm này chính chúng ta hai cái cũng có chút gập ghềnh, nhưng là bất kể nói thế nào, đối với việc này, năm đó chúng ta là cùng một chỗ làm, bây giờ tự nhiên cũng nên cùng một chỗ ứng đối. Cùng một chỗ, Triệu Lục núi nói chịu này dựng lên thủ thế, chảm thảo trừ căn, đơn giản cũng chính là sập một tòa nhỏ mỏ sự tình. Hắn nói đến hời hợt. Một bên Tấm Gà phát hiện mình bị không để ý tới. Hắn năm đó cũng là người tham dự một trong, thế nhưng bây giờ phân lượng không đủ. Thoại nói lần trước phát hiện Tần Hà Nguyên, cũng để cho người ta thọc hắn hai đao. Có thể đúng là hắn, cái kia muốn thật không phải đâu. Tại bà lão nói, này Hòa Bình tiệm cơm nhiều ít người đều nhìn chằm chằm. Chằm chằm lâu như vậy, cũng không có gặp bọn họ sau lưng có ai a. Một cái nữa, cái kia hai ông chủ, rõ ràng liền là hai cái lỗ mãng hàng A, ngoại trừ hội một tay xào kia là cái gì cổ phiếu. Tấm Gà, ngươi có phải hay không cũng đi theo mua qua? Tại bà lão quay đầu hỏi một câu. A, rốt cục có hình ảnh. Tấm Gà liền chút mấy lần đầu. Mua qua, kiếm lời sao? Ngoặc kép chấm chấm. Kiếm lời, cái kia chó đen chuyện gì xảy ra? Chạy thế nào rồi? Chính hắn tâm lớn, còn không may. Tấm Gà nói, lại nói hắn còn thiếu ta một khoản tiền đâu. Hơn 10 vạn a, liền mẹ hắn chạy như vậy. Nói rông dài vài câu, Tấm Gà phát hiện mình lại bị không để ý tới. Lại nói, thủ hạ ta cũng có mấy cái quản đỉnh núi đi theo mua qua, cũng đều kiếm lời chút. Tại bà lão quay trở lại, hướng về Triệu Lục núi nói. Cho nên, nếu như bọn hắn thật không phải là, hắn đương nhiên sẽ không nói. Chính hắn kỳ thật cũng làm cho người giúp đỡ cùng mua qua. Kiếm tiền, rất là tâm động, sở dĩ không dám nhiều quăng. Kỳ thật nguyên nhân cùng đại gia một dạng, tư tâm đều sợ là có người làm cái bẫy. Vậy thì không phải là chứ sao? Triệu Lục núi cười cười, khoát tay chặn lại, hào phóng nói, như vậy tùy bọn hắn đi. Lại không ý kiến ta chuyện gì. Cũng thế, tại bà lão ánh mắt yên tĩnh, gật đầu biểu thị đồng ý. Đồng thời trong lòng tự nhủ nãng mẹ ngươi a, bây giờ mà đều làm thành như thế, tự mình hội không ai nghĩ cách đem người kéo qua. Ngươi Triệu Lục núi đáy lòng hội không có một chút ý nghĩ. Ta tại bà lão liền không thể đánh cái chủ ý này. Chỗ kia thế nhưng là đã có tin tức, lại tốt dùng tới quần nhau, then chốt còn phát tài. Một bên khác, Tấm Gà cũng đang suy nghĩ đâu. Hắn dĩ nhiên cũng có ý tưởng. Hoặc ít nhất, hắn cũng không hy vọng trước mặt hai cái này có bất kỳ một cái nào đắc thủ. Nói xa, xa, Triệu Lục núi cười một thoáng. Đem thoại đề tách ra trở về. Trầm giọng nói. Nói chính sự, cái kia hai đồ chó con. Cũng không biết là thật chạy, vẫn là kỳ thật còn ở lại chỗ này đây. Chấm chấm, Trần Hữu Thụ cùng Tần Hà Nguyên dĩ nhiên vẫn còn ở đó. mà lại Tần Hà Nguyên liếc thấy phá sự tình bên trong giấu logic. Vừa nghĩ kỹ muốn trốn tránh Tam Đôn cùng lão Bưu, bọn hắn liền gặp gỡ loại sự tình này. Làm sao bây giờ? Biết rõ là thăm dò, có thể là đối phương bày đi ra ngoài là thật không cúi đầu, liền dám đem người đánh chết tư thế, liền Tam Đôn đều không chịu nổi. Vậy thật là có chút mãnh liệt. Trần Hữu Thụ nắm chặt lại nắm đấm. Động thủ chuyện này đi, chỉ cần kỹ xảo chênh lệch không tính lớn, xét đến cùng vẫn là muốn xem thân cao, thể trọng, lực lượng tính quyết định rất lớn. Bằng không thì những cái kia quyền anh tán thi đấu liền sẽ không điểm trọng lượng cấp. Động đao thương khác nói, làm sao bây giờ? Trần Hữu Thụ hỏi. Hắn cùng Tần Hà Nguyên bây giờ tự nhiên cũng là nuôi dưỡng một chút thế lực, cũng có bầy ở ngoài sáng than đá ông chủ đứng vững. Nếu như bọn hắn bầy ở ngoài sáng người trước ra tay giúp đỡ, có thể hay không đột ngột, có thể hay không bị người hữu tâm để mắt tới. Ta kỳ thật hy vọng bọn họ có khả năng nhận thua. Tiệm cơm phế đi liền phế đi, tin tức gì chúng ta cũng không cần, để bọn hắn người về trước đi. Liền sợ, Tần Hà Nguyên nói xong, hai người bọn hắn, không có khả năng. Trần Hữu Thụ nói, khẳng định chết khiêng. Cái kia, Tần Hà Nguyên do dự một chút, thực sự không được, liền để người của chúng ta lên đi. Thực sự không được mấy chữ này, còn thật là không có nhường Tam Đôn nghe được. Hắn đã hết sức biệt khuất, trước mặt cái đồ chơi này té ngã gấu giống như, cứ việc cũng chịu hắn mấy lần, nhưng là vấn đề cũng không lớn. Đánh không lại, đánh không lại, làm gì, cho huynh đệ cứu cái gấp a. Một bên khác, cản trở lão Bưu vài người bên trong một cái nói chuyện, đắc ý nói, bất quá như là đã động thủ một lần, làm sao cũng phải lại quỳ xuống đập kích thước, người cảm thấy thế nào? Cái này bước đến bên vách núi, hôm nay chỉ cần đảo không đến, Hòa Bình tiệm cơm lập tức liền phế. Lão Bưu cùng Tam Đôn liền sẽ rơi xuống một miếng thịt, địa vị cùng tình cảnh, ai cũng nghĩ nhào tới cắn một cái. Lão Tam, Hồ Bưu đĩnh hô, không được, hắn chỉ có thể động ra hỏa. Mặc dù Giang Triệt liên tục căn dặn không cho phép, thế nhưng nàng là Hồ Bưu đĩnh a, hắn nuốt không được khẩu khí này. Yên tâm, ta chơi chết hắn. Triệu Tam Đôn vuốt một cái máu trên khóe miệng, cả người lại chìm xuống dưới. Năm đó trong thành Lâm Châu đệ nhất mãng, đơn đấu hội đồng cho tới bây giờ đều là cắm đầu liền lên Triệu Tam Đôn. Cái này cương trực đến Giang Triệt đều người sợ, khom lưng cúi người, bắt đầu không tiếp quyền cước, mà cải thành trốn tránh. Mặc dù không thể đều tránh đi, thế nhưng hiệu quả vẫn được. Dù sao lão đại của hắn lão đại, liền là một cái bộ môn rơi chạy người, giống như là chính thức đơn đấu bắt đầu. Chỉ bất quá chàng diện y nguyên có chút thiên về một bên. Đám khán giả có xem náo nhiệt, có ít nhiều có chút làm lão Tam lo lắng. Mà có, đang trong đám người quan sát tỉ mỉ lấy xung quanh người. Chết cho ta, lớn cái một quyền bạo hướng. Tam Đôn không tránh nổi. Trống, người hướng một bên khác nghiêng đi. Lớn cái phải bày quyền bắt kịp. Tam Đôn thấp người một cái bước xa theo cánh tay hắn hạ nhảy lên tới. Người đến khía cạnh, xéo xuống bên trên nhảy lên đứng lên. Đồng thời cánh tay tại lớn cái trên cổ một tràng. Mượn toàn thân thể trọng cùng lực lượng hướng về sau kéo đi. Phanh, hai người đồng thời ngã xuống đất tiếng vang. Buồn bực mà lớn, Triệu Tam Đôn ngã vào lớn cái sau lưng. Bị đè lại tiếp gần một nửa thân thể. Được không bù mất a? Bên ngoài có biết đánh nhau nói, trên mặt đất hắn càng làm không qua, tiếng nói xuống dốc, trong phòng đầu, Triệu Tam Đôn cấp tốc nắm nửa người trên lật qua, cánh tay phải gắt gao ghìm chặt lớn cái cổ, đáp ở tay trái mình cánh tay khuỷu tay, làm điểm chống đỡ phát lực, đồng thời, cánh tay trái hướng về sau, toàn bộ đặt ở lớn kích thước về sau, hướng phía trước ép, lớn mới bắt đầu giãy giụa. Lấy cùi trỏ đà kích mấy lần về sau, lại đổi tới bắt Tam Đôn tay. Uống a một tiếng, Triệu Tam Đôn giống to, đồng thời lực lượng toàn thân đồng thời dùng tới. Chết, lớn cái bất động, sắc mặt cấp tốc biến hóa. Cái này, chấm ngoặc kép, Này đồ vật gì a? Muốn chết người. Ai? Muốn chết người. Lớn cái đã nghẹt thở hôn mê. Triệu Tam Đôn toàn bộ mất khống chế. Y nguyên dùng sức không thả. Hắn biết cái này là bởi vì Đường Liên Chiêu phía trước chuyên môn luyện qua hơn một năm tán đả cùng cách đấu. Hắn cũng đi theo nhìn điểm. Học chút. Hắn vừa kém chút đánh không lại. Việc này siêu cấp nghiêm trọng. Tam ca nghiêu bức a. Tam ca. Không sai biệt lắm. Tam ca. Ầm ĩ khắp trốn. Triệu Tam Đôn mắt điếc tai ngơ. Lão Tam. Lão Tam. Lão Biêu cản trở người đâu. Quay đầu cũng hô vài câu. Thế nhưng Tam Đôn đều không phản ứng. Ngươi quên tên khốn kiếp kia bàn giao rồi. Triệu Tam Đôn quay đầu xem Lão Biêu liếc mắt. Chậm rãi buông tay. Hướng về sau ngồi ngồi. Con to đầu phanh một tiếng nện trên mặt đất. Còn lại vài người vội vàng vòng qua Lão Biêu. Tiến lên đủ loại cứu giúp. Triệu Tam Đôn đứng lên. Phủi tay bên trên thổ. Khóe miệng mang máu. Nhìn một chút đứng ngoài cửa những người kia. Cái nhìn này. Rất nặng. Rất nặng. Hắn mệt mỏi nha. Thế nhưng rất nhiều người đều đang tìm hắn ánh mắt hướng đi. Đồng dạng là tầm mắt nén giận. Nhìn xem người ngoài cửa. Hồ Biêu đĩnh thấp giọng mắng một câu. Ta đỗi mẹ ngươi. Hắn trách bọn họ không giúp đỡ nha. Nhưng khi chàng. Rất nhiều người đều cảm thấy. Hai người bọn họ là có ý riêng. Cho nên. Đây là trở mặt a. Trong lúc nhất thời rất nhiều người đều nghĩ đến. Phải nắm chắc cơ hội tự mình cùng Hòa Bình tiệm cơm hai cái vị này thật tốt nói một chút. Thiên tài một giây nhớ kỹ địa chỉ trang web. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. M. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.